mấy anh này cùng hợp tác làm việc. Chúng ta có kinh nghiệm, có năng lực từ sự chỉ giáo của các bậc thầy hoặc từ những kinh nghiệm tu học của mình. Anh chàng vọng tưởng nào triệt tiêu thì chúng ta sẽ được an ổn. Dẹp được vọng tưởng thì thành người thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tôn giả nào đủ lực triệt hoàn toàn muốn anh này thì không lực nào sai sử nổi nữa, người đó hoàn toàn an ổn. Huynh đệ có sự sắp đặt tu tập như tôi vừa trình bày thì thấy cuộc đời rất lý thú. Chúng ta nhìn vọng tưởng, biết vọng tưởng và có cách trị vọng tưởng. Hòa thượng Tôn Sư dạy biết rồi buông, đây là một kỹ thuật, buông riết nó hết. Như bữa nay cô già bếp nấu khéo quá, mùi thơm bay lên đầy mũi, tôi ngửi biết mà không thèm gì hết. Tự mình có cách trị vọng tưởng để được thiểu dục, tự tại an ổn. Anh này phải đấm cho anh vài đấm. Đấm là sao? Tưởng tượng không thật, nói đấm là có trí tuệ mới đấm được. Không có trí tuệ thì nó đấm mình chứ không phải mình đấm nó đâu. Phải có trí tuệ mới trị phá được mấy anh này. Trị được vọng tưởng rồi thấy lý thú vô cùng. Cho nên huynh đệ thấy có hành giả ngồi thiền tự nhiên gương mặt như mỉm cười. Thật sự người đó đang chiến đấu, đang nắm cổ mấy anh vọng tưởng dẫn dắt chạy ngược chạy xuôi trong vòng luân hồi sinh tử. Nhốt và thảy với anh đi. Người đó đang chiến thắng nên có niềm vui và nở nụ cười. Trong kinh nói Đức Phật đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp nhận được ý chỉ chúng kiếm cười. Đức Phật đưa cành hoa lên không nói, Ngài Ca Diếp ngồi dưới kia cũng không nói gì hết. Mọi người cũng không nói, nhưng Ngài Ca Diếp chúng kiếm cười. Cũng vậy, chúng ta tu hành trị được những vọng tưởng cũng sẽ mỉm cười. Đó là niềm vui, là thành quả của sự phấn đấu. Niềm vui này âm thầm sâu lắng và có lực dụng. Đó là lực dụng của tỉnh thức. Bây giờ hành giả thấy rộng rang, sáng suốt, trong tâm luôn biết rõ ràng, gọi là liễu liễu thường tri. Có niềm vui rồi thì những sự đau nhức về thân, những bệnh tật về tâm sẽ được khắc phục. Chúng ta là chủ nhân, không bị lệ thuộc bởi những thứ đó. Bao nhiêu lâu rồi thân tâm bị lệ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh bên ngoài nên mất trắng. Chúng ta không tìm ra manh mối tâm chân thật của mình. Các thầy có kinh nghiệm nhận và sống được với tâm thật rồi, vậy chúng ta tu tập từ từ nhận ra rồi sống, kiên trì quyết tâm trong từng bước công phu, nhất định sẽ vào được chỗ này. Lúc đầu rất gian nan, giữ gìn khó, khổ, không như ý, nhưng cố gắng chịu đựng một thời gian, sau đó sẽ chứng nghiệm lời dạy của Phật Tổ không sai. Khi nào chúng ta biết vọng tưởng không thật, không theo nó, thì mới làm chủ được. Ngược lại, còn chấp nhận, còn bị đại thuộc, bị động bởi những thứ ấy, thì khó mà làm chủ. Đây là một loại khó khăn vô hình, nhưng nếu kiên quyết, đầy đủ ý chí, dứt khoát, thì sẽ yên ổn tự tại. Hòa thượng nói đã là vọng tưởng mà còn phân biệt cảm thọ tưởng tượng này kia là bị vọng tưởng dẫn. Đôi khi mình cũng thưa thầm với thầy rằng con có cái biết, dù ở trong cảm thọ con cũng biết rõ ràng, tưởng tượng con cũng biết rõ ràng, như vậy không có cái nào con làm hết. Con chụp cổ bốn đứa này thảy nó ra ngoài. Nói nghe như vậy, nhưng hết đợt sống vọng tưởng này là những đợt vọng tưởng khác, chúng cứ tiếp tục trồi lên, cho nên công phu tu hành ở giai đoạn đầu có nhiều cay đắng, nhiều điều không ưng ý. Tôi sống gần gũi với hàng trăm ông tiểu nho nhỏ, vừa lớn lên 5-6 tuổi, 12-15 tuổi có đủ. Nhìn từ gương mặt, từ sự cảm nhận, từng phút duyên của mỗi chú tiểu, tôi cũng có một cảm giác, cũng phát hiện những điềm báo của từng chú tiểu như thế nào. Không phải như thầy bói, nhưng cũng biết được. Ví dụ, có một buổi chiều, tất cả các tiểu đều đi ăn cơm. Buổi cơm chiều ở thiền viện nhẹ nhàng, không giống như buổi trưa hoặc buổi sáng. Do vậy, có chú đi không xếp hàng trật tự. Người xưa nói, thức ăn chiều là diệt thạch. Có lẽ mấy chú thuộc từ này, nên buổi sáng đi nghiêm chỉnh, buổi trưa cũng rất nghiêm trang, nhưng buổi chiều lại lăng xăng. 2-3 chú đi một chùm, có khi đi rồi đứng lại, đi tới đẩy qua đẩy về. Đó là gì? Vì các tiểu biết trước rằng bữa ăn chiều không phải là bữa ăn quan trọng. Do không quan trọng nên không phải mặc áo đàng hoàng, và đi cũng không có hàng ngũ, lúc ăn có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Có khi sư ông thấy nhưng vẫn cười không trị, là biết buổi ăn chiều không quan trọng. Bởi không quan trọng nên mấy chú không đi ăn cũng được, nhưng với điều kiện tối đều có ăn dục. Không đi ăn mà tối chịu yên ngủ, sinh hoạt như tất cả huynh đệ thì không có vấn đề gì. Trái lại, không đi ăn mà tối người ta ngồi thiền, học bài, còn mình đi kiếm mì gói, đồ ăn riêng thì không được. Đó là phạm trai cấm ăn chiều, bị la quở rất nặng. Tôi muốn nói cái gì cũng có điềm báo. Như buổi ăn chiều không quan trọng nên mấy chú sinh hoạt như vậy. Nếu buổi chiều cũng tụng kinh nghiêm chỉnh, cũng thọ trai này kia như buổi trưa hoặc buổi sáng thì mấy chú không dám như thế. Tôi ngồi, mấy chú đi ngang, các tiểu cúi đầu chào: "Sư ông, sư ông." Tôi cũng có cảm nhận mấy chú biết bữa ăn nhẹ bình thường, tôi rất hoan hỷ, không gây ra gì khi mấy chú cười giỡn hoặc đi không nghe hàng thẳng lối. Trở lại công phu tu hành, có khi chúng ta rất nghiêm chỉnh nhưng cũng có khi phải thông thả một chút. Phương pháp chăn trâu mà Hòa Thượng Trúc Lâm dạy là khi con trâu không chịu đi theo lối, theo hàng, theo sự hướng dẫn của một đồng thì cột mũi nắm dây và ra roi, kéo nó đi thẳng theo đường lối. Tuy nhiên, một khi nó đã đi thẳng, đi thuần rồi mà chúng ta cứ đặt roi trên người nó thì chắc có lẽ nó chán mình, hút mình chết, phải không? Vọng tưởng cũng vậy, nó là vô hình ở đâu không biết, nhưng nếu chúng ta khủng bố nó quá thì nó sẽ hiện ra đầu trâu mặt ngựa, chiến đấu phản đối mình. Khi nó phản đối dữ dội thì chúng ta bó tay thôi. Ví dụ trong các hành giả đây, có gì bây giờ chán quá không muốn tu nữa, lúc ấy mẹ cha anh chị khuyên: "Ráng tu nghe con, ở ngoài đời khổ lắm." Khuyên thì khuyên, chẳng ăn thua gì. Cũng giống như con trâu bị tấn công, để nó vào trong cái thế cục cực, nó quay trở lại hại mình. Thật sự, khi điều được vọng tưởng thuần rồi thì chúng ta an lạc. Có người thắc mắc: "Thưa Thầy, con biết hết vọng tưởng rồi, con làm gì nữa đây?" Hết vọng tưởng rồi thì sống với tâm chân thật, chứ có sao đâu. Nhưng trong chúng ta đây, không có người nào đã hết vọng tưởng. Tuy nhiên, chỉ thấy rằng trong đời thường của mình, vị nào tu chừng 10 năm, 20 năm, vọng tưởng cũng giảm dần. Những vị nào mới vào tu khoảng chừng 3-4 tháng đến 1 năm thì vọng tưởng tương đối khép. Chỉ ai mới vào chừng 1-2 tháng thì những niệm tưởng hình ảnh sự kiện trên bước đường đã qua trong phố thị nhiều lắm, khỏe lắm. Nó chưa chịu ăn chay niệm Phật với vị ấy đâu, nên điều không nổi. Người đã tu 5 năm, 10 năm thì vọng tưởng như thế nào? Người tu 1 năm, 2 năm vọng tưởng như thế nào? Người tu một vài tháng vọng tưởng như thế nào? Chúng ta phải biết rõ, nhất định chăn cho được con trâu điên của mình. Bao giờ con trâu trắng thuần thì chúng ta không cần phải chăn, dẹp roi, mở dây cho nó nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ nó cũng không đi đâu ngoài sự sắp đặt của mình. Những con trâu mới được điều phục, nhìn trong hình thấy nó chỉ mới trắng hai chân trước, nguyên từ đầu đến ngang bụng, lưng đến đuôi nó đen thui. Ở trong giai đoạn này, nhất định sự điều phục của mình phải giữ lệ, cầm dây nắm roi cho chắc. Hà huống là những con trâu mới vừa thấy dấu, chưa biết nó ở đâu, chỉ nghe mênh mông đất trời, tiếng ve sầu buồn tẻ. Ồ, những vọng tưởng này còn khỏe lắm. Những năm trước đây, một buổi trưa thức dậy, tôi ra ngồi ngoài ghế, một cơn gió cuối mùa thổi qua. Lúc đó tôi cảm nhận được gió Tết. Tôi ngồi một mình không có ai hết. Nhìn quanh quất, thấy hình ảnh của sư phụ, tự nhiên tôi nhớ lại hồi khoảng 11-12 tuổi đi chơi với bạn bè ở quê hoặc những người trong chùa, rồi cảm nhận nắng, gió trong cung trời như vậy. Chợt có niềm vui nhẹ nhẹ, vân vân. Một dọc dài vọng tưởng không dừng được. Chợt nhớ một người lúc gần Tết bị bệnh sổ mũi, hai lỗ mũi thò lò hai cái mũi xanh, thấy mà gớm. Sổ mũi cảm lạnh ho hen vậy đó, mà cứ đi ngoài trời ngoài nắng nên bệnh càng ngày càng tăng. Lúc đầu ho nhẹ nhẹ, nhưng sau ho sâu, ho lâu, cảm lạnh trong bụng, trong tim, trong phổi. Ngồi nhớ lại thời đó, đi chơi chỗ nào có mấy đứa nhỏ như mình bị bệnh cảm ho, và hình ảnh hai dây mũi xanh thò lò chạy mấp mé xuống mồm. Hồi nhỏ vui lắm, chẳng phải lo sợ người ta thấy dơ rồi chơi mình. Mũi chảy thì chảy, mà đi chơi thì đi chơi. Ai la, đi cứ đi. Thật là hoan hỷ sung sướng vô cùng. Quả thật, thiên thần của tuổi bé thơ vậy. Từ một cơn gió bất mà tôi ngồi nhớ cả một thời ấu thơ. Điều này cho thấy, Một khi chúng ta đã quân chủng tử thì nó nằm ngủ trong tiềm thức, bao giờ đủ nhân duyên nó chợt bùng lên sống dậy, như một vệ tinh ghi nhận sự việc khoảng cách thời gian 30 năm, sao lại hiện rõ chỉ trong một niệm. Trong kinh Phật nói, đó là một chúng sanh mê muội và bị trôi dạt trầm luân trong bể khổ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tu là tháo gỡ những thứ đó, làm chủ hoàn toàn mới có thể nói là tự tại an ổn. Như tôi đã nói, đặt hộp cổ từng đứa để vô trong mấy cái lon, mấy cái hộp kẹo, rồi thảy nó ra ngoài kia, thấy thật xa, và có khi lóc hết những thứ đó, nhưng cũng chưa ăn thua gì đâu. Nó hình thành núp đâu đó trong đầu, cho nên cần hiện là hiện ra. Khi hiện ra, nó có một sức tác động. Ví dụ những gì thư thả nhẹ nhàng, thì nét mặt của chúng ta cũng thư thả nhẹ nhàng. Những gì hơi tâm tối, thì nét mặt hiện ra u buồn tâm tối. Tóm lại, nó làm cho chúng ta mất đi sự an lạc trong giây phút hiện tại, đôi khi rất cay đắng. Hồi xưa chúng ta chưa biết nó là vọng tưởng làm cho mình điên đầu, dẫn dắt hoặc cột rối mình đi tới chỗ khổ sở. Bởi chưa biết cho nên chấp nhận nó. Nó kêu đi đâu, chúng ta đi đó. Tới khi Đức Hòa Thượng Trúc Lâm chỉ cho biết đó là vọng tưởng, nó dẫn dắt chúng sanh đi trong luân hồi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ phải buông bỏ, chúng ta mới chịu quán chiếu. Quán chiếu tức là luôn luôn chiếu soi. Như người đi đâu cũng mang theo kiến chiếu yêu, để soi thấu mới có yêu tinh vọng tưởng. Ngày xưa có câu chuyện mang tên Cửa Tùng Đôi Cánh Gà, một câu chuyện được giới tu sĩ cũng như Phật tử rất hâm mộ. Câu chuyện nói về một nhân vật được thầy cho xuống núi và trao cho cái kiến mê ngộ. Già dạy phải luôn luôn chiếu soi. Ông là một tráng sĩ năng nổ, thường lấy kiến chiếu vào mọi người. Nếu thấy họ bị quỷ ốp thì gỡ con quỷ ra giùm, thấy họ đang khổ đau thì tìm cách an ủi cho họ vui. Tâm nguyện và sự chỉ giáo của thầy tổ là như vậy, cho nên nhân vật này cứ đi chiếu soi tất cả mọi người. Người này chỉ đưa kiến chiếu soi bên ngoài mà không xoay ngược trở lại ngay chính mình. Một thời gian quá mỏi mệt, anh ta tìm về thầy tổ. Vừa về đến cổng chùa, có mấy sư huynh sư đệ đón và dặn rằng: bây giờ sư phụ già lắm, đến thăm sư phụ phải có giờ giấc. Huynh đã làm được những thành quả gì hay đẹp thì trình cho sư phụ nghe, còn những gì bất như ý, không yên thì đừng nói. Mấy sư huynh đệ nói chuyện tới giờ gần lên thăm sư phụ. Vị sư đệ hỏi, cái kiến của sư huynh đâu, lấy ra xem. Bây giờ sư huynh thử lấy kiến soi lại bản thân trước khi gặp thầy xem như thế nào. Ông quay kiến xoay lại thì thấy con rắn độc le lưỡi, hai mắt đỏ ngầu. Ông quăng kiến la lên rồi bỏ chạy. Đó là gì? Là từ lâu chiếu soi ra mà không tự quán chiếu lại mình. Câu chuyện thể hiện đạo lý là người tu thì phải chiếu soi lại chính mình. Thông thường chúng ta hay chiếu ra mà không soi lại chính mình. Cuối cùng có người nhắc nhở, mới nhìn lại thì mình đã biến chất, đã đánh mất tất cả những gì tốt đẹp nhất của tâm ban đầu. Đây cũng là lời nhắc cho huynh đệ. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta nắm vững chủ trương đường lối tu hành, đó là nhắm từ ngay nơi mình. Chiếu soi lại để biết rõ chúng ta như thế nào, rồi áp dụng trị những bệnh tật của mình cho bình phục. Chiếu ra thì cũng chiếu, nhưng luôn nhớ ở ngoài là không thật. Quan trọng là rọi vào chính mình để trị bệnh tham sân tật đố. Gây dựng nếp sống yên vui, hài hòa hạnh phúc giữa huynh đệ, có khi chúng ta cũng chiếu, nhưng chiếu để xây dựng nhau đi lên, chứ không phải vì moi móc thì hiềm nhặt. Khi chiếu ra thấy trên mặt huynh đệ có cái gì, rồi rọi lại mình coi trên mặt mình đang có cái gì. Nếu thấy huynh đệ có cái gì hay thì chúng ta tiếp thu học hỏi, hành trì phát huy cho tốt, soi rọi lại mình để thấy những vết nhỏ dơ bẩn còn dính trong tâm thì lau rửa cho sạch sẽ. Biết cách điều hòa như vậy, nhất định huynh đệ sẽ tu tiến. Điều giác ngộ thứ hai, Phật tổ dạy chúng ta bớt đi những ham muốn thế gian, hướng ham muốn thành ý tưởng tu hành và làm chủ được mình. Những ham muốn quái gở sẽ đưa con người đến cay đắng khổ đau, vì vậy không nên theo đuổi nó. Không phải Phật không cho chúng ta ham muốn, mỗi thiền sinh đều có quyền ham muốn, như ham muốn tu giỏi, ham muốn mình là một người tốt. Những ham muốn này trong giai đoạn ban đầu học đạo rất cần thiết. Nó sẽ giúp chúng ta tiêu hóa những cù cằn, u nhọt còn tồn trữ dính mắc từ bao lâu nay. Chừng nào những cù cặn đó giải trừ hết thì sự ham muốn này cũng bỏ luôn. Lúc đó thân và tâm đều tự tại, chúng ta đã được giác tri. Biết ham muốn nhiều là khổ để giảm thiểu, ngăn ngừa những vọng động ngược xuôi khiến con người bị vướng mắc. Như vậy chúng ta sắp đặt được đời sống an ổn trong hiện tại. Khi huynh đệ xin về đây tu học, tôi nói là sống hài hòa với đại chúng, siêng năng tu học với những chương trình đã sắp đặt của các vị có trách nhiệm. Lúc nào cũng vui vẻ bình thường là huynh đệ đã thành công. Đến một lúc nào đó, huynh đệ có kinh nghiệm bước lên được một bước đầy đủ giới đức trang nghiêm thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn mới. Bây giờ đại chúng cứ sống bình thường, hài hòa an vui, tích cực siêng năng tu học. Tu học tức là giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh, giờ làm việc, giờ thọ trai, tất cả mọi sinh hoạt trong thiền viện đều tham dự đầy đủ. Huynh đệ sống bình thường, mỗi ngày qua không mong cầu, không dấy niệm, không tưởng tượng, không để cho dính mắc bất cứ thứ gì. Quả thật, đây là một nếp sinh hoạt lý tưởng của các thiền sinh trong thiền viện. Tôi nói mạnh như thế để huynh đệ có được những bước thật vững, thật mạnh trong chương trình tu học của mình. Chúc quý vị tinh tấn và được nhiều an lạc. Điều giác ngộ 3. Chánh văn. Âm. Đệ tam giác tri, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Dịch. Giác ngộ thứ 3, tâm không biết đủ, chỉ thích cầu nhiều, tăng trưởng tội ác. Bồ Tát không thế, thường nhớ biết đủ, giữ đạo vui nghèo, trí tuệ sự nghiệp. Giảng. Thứ ba là giác ngộ rằng, tâm ta không bao giờ biết chán đối với dục lạc, luôn muốn được nhiều, vì vậy tội ác tăng trưởng. Bậc Bồ Tát thì không như thế, các ngài luôn nghĩ biết đủ, sống an vui thanh đạm để hành đạo, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Những năm đầu theo thầy lên núi tu hành, huynh đệ chúng tôi chỉ có khoảng 10 người, nhưng mỗi người là một vũ trụ, một phương trời, không ai giống ai hết. Hôm nào anh em cùng ngồi bên nhau bàn luận về một vấn đề, cuối cùng chẳng có ý kiến nào trùng hợp ý kiến nào. Nếu có trùng hợp là do người chịu trách nhiệm chủ trì khéo léo hướng dẫn huynh đệ cùng hướng về một điểm, cùng tiến, cùng đồng lòng, bằng không sẽ phân ngã mỗi người mỗi hướng khác nhau. Đã xuất gia sống đời lục hòa, chúng ta phải có điểm chung với nhau. Cho nên các vị lãnh đạo thường nói, đại chúng phải hỗ tương, giúp đỡ nhau cùng tu tiến. Hòa thượng Trúc Lâm dạy tìm sự hoan hỷ bằng cách buông bỏ hết những cái riêng tư. Nếu chúng ta dốc lực buông bỏ hết thì có điểm gặp nhau. Đây là hướng tu thiền. Nếu trong tâm còn những vướng mắc chấp nhặt thì nhất định không làm sao huynh đệ sống hòa hợp được. Nhờ cuộc sống lục hòa cộng trụ nên con đường chúng ta đi thông thoáng, vui vẻ thẳng tiến. Hồi trước tôi có người huynh đệ tu và làm việc rất giỏi, nhưng có một điểm không giống ai hết. Mỗi chiều khi thấy hoàng hôn xuống, huynh nói nhớ nhà quá, không muốn ở chùa nữa. Tôi lấy làm ngạc nhiên, sao huynh này lạ vậy? Sáng muốn tu, chiều lại muốn về nhà. Tu giỏi nhưng còn vướng mắc gia đình nên không có niềm vui. Và một khi có ý bỏ cuộc thì cuối cùng bỏ cuộc thật. Con người một nắng mười mưa, bước tới một bước, bước lùi hai ba bước, rồi đứng lại nghỉ mát, đi như vậy biết chừng nào tới đích. Đó là vấn đề chung quanh cuộc sống của chúng ta. Vậy thì nên buông bỏ cái gì? Và khi buông bỏ hết rồi, chúng ta còn cái gì để sống? Con người hỏi Hòa Thượng Trúc Lâm, buông bỏ hết con còn cái gì? Hòa Thượng đáp, buông đi, bỏ hết thử xem còn cái gì. Đây là bệnh của một số người, chưa dám buông bỏ hết, sợ không còn cái gì để bám. Một lần tôi theo Hòa Thượng về quê, đến chùa Phật Quang phải qua một đoạn đường, phía trước là sông lớn. Dọc bên sông là dãy nhà của dân, sau dãy nhà có rất nhiều con rạch. Qua rạch bằng những cầu cây gòn hoặc cây cao không tay vịn, bước sang cầu là ruộng. Ruộng miền đó mùa nước không chỗ nào đặt chân xuống mà không bị lún sình. Người nào sợ phần nhiều bị rớt, những người đi một cách tự nhiên thì qua được. Chính bản thân tôi khi tới đầu cầu phải đứng lại. Hòa Thượng nói: "Chùng bước rồi hả chú?" Tôi nghĩ trong bụng, mình cũng dân quê, có cây cầu thôi làm gì phải chùng bước, nên đi tiếp và qua được bên kia. Đó là kinh nghiệm và cũng là một bài pháp để chúng ta ứng dụng vào đời tu của mình. Khi mới vào đạo, nghe quý thầy nói con đường tu hành rất xa xôi vất vả, nếu tu theo tịnh độ thì từ đây qua thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mười muôn ức cõi nước. Tôi tự hỏi, đi bằng phương tiện gì, đi làm sao mà tới được? Qua trải nghiệm trong cuộc đời, chúng ta tu hành thấy khó, nhưng nếu quyết tâm và niềm tin vững chắc thì sẽ đến nơi. Tin chắc điều gì? Tin chắc chúng ta mặc đồ tu, có rớt xuống mương, leo lên giặc cũng dễ. Có niềm tin thì khó khăn sẽ không còn cản trở được bước chân của chúng ta. Nhìn vào gương của những người xưa, cộng với phúc duyên của mỗi người thì không còn khó khăn nào là mình ngán sợ. Có người than với tôi, con tu nhiều năm mà vẫn không nhận ra được Phật Pháp để hành trì. Câu này nếu gặp thiền sư, Ngài sẽ nói, may mắn đó con. Chúng ta chưa nhận ra được chân tâm, chưa thật sống với bản thể, nên vẫn còn những va chạm làm buồn lòng nhau. Chỉ khi nào chúng ta quyết tâm buông bỏ, nhất định sẽ có những bước tiến rõ rệt. Phật dạy, tâm suy nghĩ vẩn vơ là giả, mọi thứ xung quanh cũng không thật, nhưng sao chúng sanh bỏ rất khó. Việc tu hành tuy có những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được, nhưng cuối cùng chúng ta đã định hướng, đã quyết tâm, thì nhất định sẽ vượt qua và khắc phục, không có gì khó khăn. Chỉ cần một chữ buông mà chúng ta có thể sống đời nhàn hạ. Chỉ cần một chữ buông chúng ta có thể sống đời hòa hợp thương yêu. Nhưng buông cái gì? Hòa Thượng dạy, sáng nay ngồi thiền, chú thấy cái gì ló lên thì buông bỏ nó đi. Chiều ngồi thiền, cái hồi sáng nó không ló lên nữa đâu. Có cái gì khác thì chú cũng buông bỏ tiếp. Một năm ở trong thiền viện, không biết mấy ngàn vạn lần hình ảnh, số lượng nhiều như vậy, trong kinh ví như số cát sông Hằng. Chúng ta đã dẫm chân dướng mắt trong cuộc đời này, nếu không buông bỏ thì chắc chắn trong lòng đầy ắp những chuyện không đâu nên không yên. Vậy thì chúng ta cố gắng buông bỏ cho được. Buông bỏ được, nhất định niềm vui sẽ giúp chúng ta tu tiến. Trong điều giác ngộ này, trước tiên là nói đến tâm vô yểm túc. Do vì chúng ta chưa nhận được chân tâm, nên những vọng động về quá khứ, mơ ước tương lai nhiều vô kể. Bởi nhiều nên tu không yên ổn. Chính vọng tưởng đã làm chúng ta trôi lăn từ đời này qua bao kiếp khác. Thương nhớ, buồn vui, khổ đau cứ chất chồng lên tâm thức, khiến chúng sanh lao lự, điên đảo, không có một phút an vui. Có những vị đã xuất gia rất lâu, đã thọ giới cụ túc mà chưa nhận được tâm chân thật, cho nên cứ lo gom giữ, dính mắc, muốn buông không buông được. Chỉ bao giờ người nhận ra được tâm thật của mình, thấy mọi thứ bên ngoài đều là giả, lúc đó chúng ta mới thực sự không còn bám víu vào dục lạc bên ngoài. Nhưng làm cách nào để nhận ra tâm chân thật của chính mình? Hòa Thượng dạy, muốn nhận được chân tâm thì phải ngồi thiền. Như trong đống rác có nhiều thứ, chúng ta phải loại hết các thứ tạp nhạp ra để tìm cái mình cần. Như người chăn trâu, trâu bỏ đi hoang không thấy bóng dáng của nó thì phải đi tìm. Chân tâm là cái rỗng rang sáng suốt, muốn thấy được tâm thật thì trong lòng đừng dính mắc cái gì khác. Giả tỷ chúng ta đang nghiêm chỉnh ngồi đọc sách, chợt nghe có nhiều người nói chuyện lớn tiếng, tai mình bắt đầu nghe ngóng xem người ta nói chuyện gì. Nếu có tên mình thì chúng ta liền nhảy ra để tham gia. Bao giờ còn lanh lợi khôn ngoan thì tâm lăng xăng quấy động, chưa có hướng quay lại sống và nhận được chân tâm của mình. Ví như trong nhà có 6 cửa, bên trong có con khỉ kêu chóe chóe, ở ngoài cũng có con khỉ kêu chóe chóe. Con khỉ ngoài kêu chóe chóe thì con khỉ bên trong cũng kêu chóe chóe. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, trầm luân trôi dạt nhiều đời nhiều kiếp, bởi con khỉ bên trong quá lanh lợi khôn ngoan, rồi con khỉ bên ngoài lại khỏe mạnh phi thường. Hai con cứ như thế mà trao đổi, dẫn chúng ta băng rừng lội suối, lên trời xuống bể bao nhiêu đời kiếp. Bây giờ được thiền sư nói cho nghe rằng, ông ơi, hãy để con khỉ ở trong chết đi. Chỉ cần con khỉ bên trong chết thì tâm được rỗng rang sáng suốt. Chúng ta đừng mong con khỉ bên ngoài chết, vì nếu con này chết thì có con khỉ khác còn lanh hơn. Thôi thì con khỉ nào bên ngoài cũng được, miễn con khỉ bên trong chết là yên, đất nước thái bình, chiến tranh can qua không còn nữa. Lúc đó hành giả mới thực sự sống được với chân tâm, trở về với chánh pháp. Nếu không thì chúng ta cứ lao theo bên ngoài, vọng động nổi chìm trong sinh tử triền miên. Chúng ta phải làm sao quán chiếu bỏ hết, đó là biết thương mình, biết tri túc. Biết thương mình là sao? Như vừa rồi chúng ta đi khám bệnh, bác sĩ nói cơ thể ông tốt lắm, gan, lá lách, phèo, phổi, có thể sống được 100 tuổi. Bây giờ chúng ta trên 70 tuổi rồi, khoảng thời gian còn lại không nhiều, nên phải bỏ hết những lăng xăng, những vướng mắc đang làm chúng ta mệt nhoài đảo điên đây. Vì vậy, đối với các bậc Bồ Tát thì an bần thủ đạo. Ngày nào còn sống là còn tu, giờ nào còn sống là còn tu, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bác sĩ nói là 100 tuổi chứ không chắc được, vì tai họa đủ thứ. Do muốn lấy lòng nên bác sĩ nói cho mình mừng chơi thôi, chứ một hơi thở ra mà không hít vào là ngủng. Chúng sanh lúc nào cũng tham sống sợ chết, thích sống cho lâu, nắm bắt cho nhiều, tạo nghiệp cho dữ, để rồi tội ác cũng theo đó phát sinh. Trầm thống cũng từ đây mà phát nguồn, đi khắp các nẻo tử sinh lăn qua lộn lại, đủ thứ hình trạng, chỉ vì chẳng bao giờ biết đủ. Ngược lại, đối với các bậc Bồ Tát, thấy được lẽ thật của các pháp, biết nó là vô thường giả có. Sống đời thanh đạm để phát huy đạo nghiệp, lấy trí tuệ làm tiêu điểm, Phật gọi đó là bậc đại nhân. Tôi có một định hướng, xin chia sẻ để huynh đệ nắm bắt và ổn định tâm tư, nguyện vọng mà yên lòng tu tập. Hòa thượng Ân Sư của chúng ta từng dạy, ngay trong đời này, trước nhất là làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề sinh tử. Muốn giải quyết được việc lớn đó, phải thật sự an ổn, yên lòng tu tập, buông bỏ, không chạy theo vọng tưởng, không lầm nhận vọng tưởng. Một niềm vinh dự vô cùng lớn lao là Phật Tổ, các bậc thầy đều dạy mỗi người chúng ta có sẵn trí tuệ đức tướng Như Lai. Vì vậy, nếu chúng ta biết tri túc, đừng tham cầu những cái huyễn giả, thì sẽ gần gũi sống và phát huy được trí tuệ chân thật của chính mình. Chính đây là điểm mà các vị thiền sư thời Trần nhắn gửi người sau: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Ngày nay chúng ta có đủ hết, không thiếu thứ gì. Các vua Trần như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông,

thì làm gì tính gì cũng không yên. Huynh đệ cố gắng gìn giữ, sửa đổi, chỉnh trang các hình thức bên ngoài rồi, nhưng khi kiểm lại trong lòng còn ngổn ngang nhiều việc, tự nhiên thấy dường như mình chưa tròn việc bổn phận. Điều này mình cũng không thể nói cho ai biết, không thể tìm người tin cậy kể lể hết những tâm tình riêng. Thật ra, đây là những vọng tưởng chúng ta mê lầm tích lũy từ nhiều đời kiếp nên lòng cứ không yên. Nghiệm cho cùng, khi nào ta làm chủ được mình mới giải trừ hết những nỗi bất an này. Chúng ta rất lo lắng về những bất an bất ổn này, không dám trình bày với Thầy, nhưng đối trước tượng Phật, Bồ Tát, ta có thể nói rõ những khó khăn trong lòng mình. Bởi lý do giản dị thôi, là vì Đức Phật cũng như chư vị Bồ Tát, các ngài lúc nào cũng tươi cười, khoan dung, tha thứ cho tất cả chúng sanh. Dù chúng ta có bực bội, sơ suất hoặc gần như ngỗ nghịch, các ngài vẫn cứ một mực vui cười, tha thứ. Do đó, chúng ta yên lòng trình bạch hết những u uất trong lòng. Đại chúng muốn tránh bớt những tâm trạng này thì nên gầy dựng một cuộc sống chân thành. Nếu chúng ta thiếu sự thông cảm thì tuy ở chung nhưng càng ngày càng cách xa chứ không hòa hợp nhau được. Ở ngoài đời, người ta nói hết mình vì sự nghiệp hoặc hết mình với ai đó. Còn trong đạo là sống hết lòng với Phật Pháp, với Thầy Tổ, với huynh đệ. Khi sống hết lòng, từ từ mình có được sự tin tưởng, thương mến. Để rồi, huynh đệ có thể đem tất cả những nỗi u uất trao đổi với nhau, tìm một hướng giải quyết tốt đẹp. Nghe lời khuyên của bạn, của Pháp, từ đó tâm được an ổn. Đôi khi ta không tự thải bỏ vọng tưởng phiền não nổi, nhưng nhờ nghe lời khuyên của vị thiện hữu mình tin tưởng, ta buông được nên tâm an ổn. Giống như một người nông dân làm thuê làm mướn không đủ gạo ăn, nhà cửa rách nát, con cái đông. Tuy nhiên, nếu được một lời khuyên của bạn, anh ráng làm, gió chướng năm nay báo điềm cho biết sẽ trúng mùa. Dù cho các chủ điền có bóc lột cỡ nào, mình ráng làm giỏi hơn, có kỹ thuật hơn, nhất định sau khi giao nộp rồi cũng vẫn còn một ít thóc, ít gạo để sống. Điều này cho chúng ta kinh nghiệm, những pháp hữu bên cạnh rất đáng quý. Bởi có khi lời nói thuận nghịch của họ có giá trị rất hiện thực. Nếu chúng ta chịu nghe nhận, chỉnh đốn lại thì tốt. Có những bệnh tật chất chứa trong lòng bao nhiêu năm tháng khổ đau nặng nề, nhưng chỉ một lời khuyên của bạn nghe ra được thì tất cả tiêu tan hết. Đây là một kinh nghiệm của bản thân tôi. Trong suốt quãng đời tu hành còn nhỏ, khoảng từ 13-14 tuổi trở lên tới 20 mấy tuổi, trong đầu rối rắm, trong bụng không khi nào yên. Không biết những thứ làm cho mình bất an, rộn rịp trong bụng là gì. Các bậc thầy ngày xưa chưa dám nói với tôi rằng đó là vọng tưởng, như Hòa Thượng Trúc Lâm. Khi tôi yên lòng theo thầy lên núi tu, thầy nói thẳng đó là vọng tưởng, nuôi nó con sẽ khổ. Phật nói nuôi nó là nuôi rắn độc trong nhà. Dù mình có cưng chiều nó bao nhiêu, đến một lúc nào đó, chính những con rắn độc này sẽ cắn mình. Vọng tưởng cũng như thế, bởi đây là bọn ma mị. Nó chuyên giả ra thứ này thứ nọ để dụ mình đi theo, rồi mắc níu, dính dáng chuyện này chuyện khác, cuối cùng chuốc lấy khổ đau. Khi khổ đau, không biết vọng tưởng có khổ đau phụ mình hay không. Khi mất ăn mất ngủ, không biết nó có mất ăn mất ngủ với mình hay không. Một khi huynh đệ phát hiện được nó không có chút tình cảm nào với mình, ngược lại nó chuyên môn quậy mình, thì ta sẵn sàng thải nó ra không thương tiếc. Bỏ được nó rồi thì trong lòng an ổn. Cho tới những năm lớn rồi, tôi mới nhận hiểu lời dạy của các bậc thầy. Những u uẩn trong lòng mình toàn là ba mớ vọng tưởng, những thứ phải bỏ đi chứ không thể nào nuôi dưỡng được. nuôi dưỡng nó là u mê, gắn làm sao buông bỏ đi. Chư huynh đệ sống trong điều kiện tốt, nếu biết tu hành thì dễ dàng điểm tráng những u ám, cù cặn và thải đi. Từ đó, trong lòng chúng ta có một niềm vui thanh thoát, yên ổn an hưởng tịnh lạc. Lâu nay người ta thường nghĩ vọng tưởng của mình thân thương, nhiều người còn tự hào rằng suy nghĩ của mình có lý. Suy gẫm về điều gì thấy hay hay nên ôm giữ không dám nói với ai, không dám trình cho ai biết, như vậy mà yên lòng. Bây giờ trong đời sống này, làm sao mở được chân trời tịnh thanh, mát mẻ, vui tươi cùng sống, cùng sinh hoạt vui vẻ, không có gì giấu kín hết. Như vậy để làm gì? Nhờ mở lòng ra, người chung quanh mới cảm thông, họ thấy được cái gì của mình cần phải bỏ đi, có khi mình không thấy hết. Có những trường hợp mình làm gì đó, huynh đệ thấy sai họ không nói, mà chỉ quắt mắt nhìn là mình biết, không dám làm nữa. Hòa thượng Trúc Lâm dạy, tất cả đều là vọng tưởng phải bỏ đi. Phải nhớ rằng, những cử chỉ, ánh mắt ngạc nhiên của huynh đệ đảm bảo rằng mình có phạm một sai lầm nào đó mà mình không tự hay biết. Họ biểu hiện như vậy cho ta thấy mà phản quan lại xem sai trái điều gì. Bổn phận chính của người tu là lúc nào cũng phản quan. Nhờ có phản quan mà biết chỉnh sửa hành vi của mình. Có lúc vội vã vừa đi vừa chạy, vừa nói vừa cười, hoặc ngồi chồm hổm mất hết oai nghi, cần phải bỏ. Kiểm lại, huynh đệ sẽ thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, phải không? Trong thiền viện, sau khi dùng bữa chiều xong, có được khoảng thời gian chừng nửa tiếng đồng hồ giải lao. Thời gian này, huynh đệ gọi vui là thời gian giải thoát. Mình đi dạo hoặc làm những việc riêng, có người đi tắm rửa, giặt đồ, có người đi kinh hành, cũng có vị vùi đầu viết, đọc sách, không ai giống ai cả. Trong đó, có một số huynh đệ hay tập hợp hơn 15 phút, ngồi quanh cái bàn lớn bên hông trai đường, nêu những vấn đề thắc mắc hay cùng thưởng thức chung trà. Những giây phút này rất cần cho đời sống lục hòa. Đừng mặc cảm tự ti mà cũng không tự tôn, bởi vì chúng ta là người đang buông bỏ tất cả mà. Trong quá trình tu tập, có những biểu hiện lạ trong lòng mà không dám nói với ai hết, là do sự trì trệ nào đó không tiến được, hoặc có một sự cố gì trong lòng. Nó cứ nhớ, cứ vướng vướng thế nào không buông bỏ được. Nếu huynh đệ ôm như vậy lâu ngày, thành khối thành u nhọt, khó sống nổi với nó. Tôi không biết từ đâu con người bị u sơ, nhũng não hay tai biến. Chắc chắn phải có sự cố gì chứ, phải không? Chúng ta sinh ra hội đủ nhân duyên từ cha mẹ, được nuôi dưỡng lớn lên khỏe mạnh. Bỗng dưng ta đem sự cố để vào trong lòng, rồi trở thành dị tật. Trong kinh Phật nói, thời kỳ đầu mới có chúng sanh, con người trong sáng, xinh đẹp, chứ đâu có mang đủ thứ bệnh tật như bây giờ. Nhờ tâm trong sáng phước nhiều, nên ngồi trong nhà, lúa chín tự lăn về đầy nhà, thơm lừng cả xóm làng trời đất. Người ta gặp nhau, nói toàn những chuyện vui vẻ lương thiện. Đó là thời vàng son của nhân loại. Dần dần, do con người lười biếng, tham lam, nên hạt lúa hoa màu không lăn về nữa. Bấy giờ phải nai lưng đi kiếm, kiếm không có thì phải trồng tỉa nuôi dưỡng, bao nhiêu năm tháng mới có lúa gạo mà ăn. Hạt lúa về sau này còn tí tẹo thôi, so với thời hồng hoang, mình là nắng, là gió, là trăng, là sao, là bao la bát ngát, thì hạt lúa ấy có thể nuôi đủ cả gia đình trí đức bây giờ. Một hạt thôi, 50-60 huynh đệ ăn không hết, nghe mà mê luôn. Thời bây giờ, làm ruộng cực khổ mà thu hoạch chẳng bao nhiêu. Bị sâu bọ nên người ta xịt sâu, tưới thuốc độc trong đó, thật là dễ sợ. May mắn chúng ta gặp Phật Pháp, Phật dạy vì nuôi dưỡng ngu si, vọng tưởng, mê muội chạy theo sáu trần không dám bỏ, nên khổ, bị sanh tử triền miên. Hàng Bồ Tát không ngu si, các ngài luôn nhớ nghĩ phải học rộng hiểu biết để phát triển trí tuệ, từ đó thành tựu tất cả công đức. Chúng ta do ngu si làm cùng lục hết những mầm tốt đẹp, nên cuộc sống tối tăm khổ cực. Các bậc trí thấy rõ tai hại của ngu si như vậy, nên không chấp nhận nó, nghĩa là không chấp nhận vọng tưởng. Các ngài nuôi dưỡng bảo vệ trí tuệ sáng suốt để thành tựu tất cả công đức, lợi ích tất cả chúng sanh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải nuôi dưỡng, phát huy, bảo vệ trí tuệ. Một khi trí tuệ đã được phát huy thì sẽ thành tựu công đức. Tu hành nhẹ nhàng, không còn buồn phiền, lo lắng, nghĩ ngợi điều gì nữa. Khi trí tuệ đã phát huy trọn vẹn đầy đủ thì chúng ta có tất cả và làm được nhiều lợi ích cho mọi người. Cho nên các bậc hòa thượng nói, trong chùa có 50 đứa đệ tử khôn ngoan sáng suốt thì nuôi không đến nỗi phải khổ. Ngược lại, trong chùa có chừng 6-7 đứa ngu mê, nó quậy mình điên đảo, không biết làm sao giải thoát được. Người tu chúng ta không thể nào thiếu sự sáng suốt. Thiếu sáng suốt thì sẽ bị những nghi ngờ, vọng động làm điên đảo khổ đau. Từ si mê nên có những lú lẫn mê mờ không hiểu biết, không cảm thông, giận dỗi, buồn thương, dẫn đến bệnh suy nhược thần kinh. Sống ở đời làm sao không bệnh tật, có bệnh ắt có tật. Lúc sáng ăn cơm không được, nửa buổi gặp đồ ăn không ngon cũng bực. Đang bực nghe ai nói câu gì chướng thì gây. Tật là như vậy. Tất cả những thứ này hiện ra là do thiếu trí tuệ. Khi mình có một cử chỉ, lời nói làm chướng người khác là nhân tố để cho người chung quanh bực bội. Đó là trong cái suôn sẻ gây thành tật. Tật là gì? Ví như khúc cây đáng lẽ đâm thẳng xuống, nhưng giữa chừng nó có cái mắt quanh ngược lại. Người có tật là người đi khập khỉnh, không giữ được sự thăng bằng. Trong cuộc sống, chúng ta phải chiêm nghiệm bằng sự sáng suốt của mình. Những gì tồn động làm phát sinh vấn đề thì cố gắng buông bỏ. Điều này lợi ích vô cùng. Nếu buông bỏ được là giải thoát. Sở dĩ chúng ta chưa giải thoát là vì chưa buông bỏ được. Chẳng những mình ôm giữ bằng tay chân, mắt, mũi, mà bằng cả vọng tưởng điên đảo, tự cột trói mình bằng những xích xiềng cố chấp si mê nhất. Trên phương diện tu hành, chúng ta thấy những gì chưa đành lòng thải đi thì chính những thứ này làm cho mình đau thôi. Nó làm chúng ta trì trệ, nặng nề, không tiến được, chẳng có ích lợi gì đâu. Những cụ già gói tiền 5 lần 7 lớp, nhưng thật ra có mấy trăm đồng bạc thôi. Hiệu dụng của nó là gì đâu mà sự bảo vệ lớn lao lắm. Do vậy, quý vị thấy tối trước khi đi ngủ, không biết con ma vọng tưởng nào dục ngồi dậy, mở hết lớp này tới lớp kia ra coi, xem đủ mấy tờ chưa, xong rồi gói lại. Trong khi đang làm việc ấy, nghe động tĩnh đâu đó liền lên tiếng, đứa nào vậy bây? Rồi cẩn thận gói lại đi ngủ. Sáng dậy ngồi ăn trầu, moi ra đếm nữa, coi thử đêm hôm có con chuột nào tha bớt không. Đó là hiện tượng khi lớn tuổi, trí tuệ bị suy kém, thì con người sanh ra lẩm cẩm như vậy. Trí tuệ còn mạnh mẽ, không bị cảm nắng cảm mưa ho hen thì khỏe, tính cái gì đúng cái đó, làm gì chuẩn nấy, ít sai phạm. Tới khi trí tuệ bị ọt ẹp thì nói không đúng, bộ tham mưu không đủ sáng suốt để thấy nghe hiểu nhớ, nên không làm gì được nữa. Đó chỉ mới là trí tuệ thế gian mà còn quan trọng như thế, hạ huống người tu chúng ta có trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã giúp mình đã phá ngu si, nên trí này cần thiết không thể thiếu được. Chúng ta tu hành đến chừng nào thành tựu Phật quả sẽ yên vị, thành tựu công đức tuyệt vời nhờ phát huy hết trí tuệ bát nhã này. Bây giờ, suốt trong quá trình tu học phải nuôi dưỡng phát huy như thế nào để bảo vệ trí tuệ bát nhã của mình? Phát triển được nó thì có thể nói là một đời tu học thành công. Công phu tu học sinh ra công đức, mục đích cuối cùng chúng ta nhắm đến chính là thành tựu trí tuệ bát nhã. Người tu thiền là tu để mở mang trí tuệ bát nhã. Bây giờ bỏ, dứt, dẹp, buông tất cả những vọng tưởng bên trong, để cho bản thể rỗng rang sáng suốt hiện ra thì xong việc. Chắc rằng khi đó không cần phải nói cuộc sống thiền sinh trí đức hay thường chiếu gì cả, mà đó là trăng sáng, trời trong, không mây, không mưa, thênh thang đất trời mênh mông, đôi chân rất khỏe, đi một bước bằng ngàn dặm. Các thiền sư nói dữ dằn hơn nữa, một niệm muôn năm. Nó chuyển hóa từ pháp hữu vi, từ những cái tầm thường ra siêu việt. Đặc biệt như vậy đó, tất cả đều từ trí tuệ bát nhã mà ra. Một điều vinh dự, Phật tổ dạy cho chúng ta biết rằng trí tuệ bát nhã có sẵn trong mỗi chúng ta đây. Các vị xuất gia lâu năm tu hành, giữ giới thanh tịnh nhiều đời nhiều kiếp đầy đủ, các vị mới bước vào đạo cũng không thiếu. Chỉ có là mình dám nhận ra hay chưa dám nhận ra thôi. Hôm nào đó, một vị đang nhúng lửa nấu cơm. Khuya trời lạnh, sư phụ ngồi trên phương trượng, sợ đệ tử bị lạnh bệnh nên chống gậy đi xuống hỏi: "Làm gì đó con?" "Thưa, dạ trí tuệ con nó ngủ từ đầu đêm tới giờ, con đang kêu nó dậy." "Không sai. Nếu con không kêu nó sẽ ngủ luôn, phải kêu nó dậy." "Kêu nó dậy để làm gì?" "Để thắp sáng lên, để sáng nay từ trí tuệ đó có cơm chín thơm ngon, có nước tương, có thêm một chút ớt vào nữa thì ngon ơi là ngon." Cho nên, khi có đủ trí tuệ bát nhã rồi, mình sẽ có tất cả. Ăn đọt rau luộc thôi mà nghe thấm thía ngọt ngào, đậm đà chất lượng làm sao. Một ngọn rau luộc có thể nuôi dưỡng thành tựu pháp thân tuệ mạng của mình. Khi quý vị phát tâm tu có một tấm lòng rộng rãi, thân tâm đều tự tại thích thú. Cho nên, đi cũng cười, ngồi một mình cũng cười, giữa lúc làm việc nắng mưa vất vả cũng có thể cười, là vì trí tuệ trong này đầy đủ không thiếu. Nó không cho những thứ ngu si điên đảo xen vô. Muốn có trí tuệ thì phải tu thiền định. Tâm định thì trí tuệ tự phát sáng. Trí tuệ này khác trí tuệ thế gian là phải học. Học từ chữ A, E, tập đi, tập nói, tập ngồi, tập hát, tập bắt tay, tập chào hỏi. Học chữ xong, học chuyên ngành nghề, trang bị những kiến thức cần thiết, gọi là người trí thức. Từ học hành thành tựu, có trí tuệ thì ngu dốt không còn. Nhưng trí tuệ này chỉ thành công trên đường đời, chứ không giải thoát sanh tử. Chỉ có tu phát sáng trí tuệ mới ra khỏi luân hồi sanh tử, tức là vượt qua sống chết. Đây là thứ làm cho mình khổ, lo sống chưa rồi lại lo chết. Chỉ khi nào có trí tuệ đầy đủ mới làm chủ bỏ được mấy thứ đó. Trong cuộc đời tu, chúng ta cố gắng làm sao phải tỉnh, phải sáng. Người tỉnh sáng thì quyết tâm buông bỏ vọng tưởng, không dễ bị gạt gẫm, không nhồi nhét những tạp nhạp rác rưởi vô trong tàng thức. Do vậy, họ vẫn nghe, vẫn mở mắt, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn ngủ, mà không tiếp thu những cái gọi là tân huân. Những cái cũ xài không hết, chớ đem những thứ mới vô, không hay ho gì. Nhưng nhất định trong thời gian học tập kinh điển, thì phải huân những chủng tử Phật Pháp vào để thay thế những chủng tạp nhạp. Nhờ có trí tuệ sáng suốt, chúng ta biết chọn lựa huân tập những gì thật sự hữu ích, cần thiết trong phạm vi sinh hoạt của mình, còn những thứ khác loại ra hết. Không phải thứ nào cũng cho vô. riết cái đầu của mình đầy ắp ba mớ tạp nhạp, không ra chi hết. Đây là chỗ huynh đệ cần phòng ngừa, nghe nhìn nhưng con mắt phải sáng, không bắt mình đóng lỗ tai, nhắm mắt lại, thấy thì cứ thấy, nhưng tiếp thu để tân huân thì không nên. Bởi vì chúng ta đang loại ra chứ không phải thu vào, đang buông bỏ chứ không phải tiếp nhận. Người muốn cho cái gánh của mình nhẹ thì không bao giờ dại dột chất thêm ba thứ mê lầm vào. Các vị thiền sư dạy, ví như con người gánh nặng đường xa, lên dốc ngược dưới trời trưa nắng gắt, dù có gặp ngọc ngà châu báu, nhất định cũng không chất thêm vào, bởi vì gánh này quá tải rồi. Sung sướng gì mà chất ngọc ngà vô, phải bỏ ra hết gánh mới nhẹ. Huynh đệ chúng ta bắt đầu, và chính bản thân tôi cũng đang làm việc đó. Tôi cũng không biết rằng cái gánh của tôi chừng nào quăng hết, nhưng đã gần 70 tuổi rồi thì không còn bao lâu nữa đâu. Chẳng những không gánh mà tất cả đều quăng hết. Quăng hết thì còn cái gì? Còn trí tuệ bát nhã, nó sẵn nơi chúng ta nên không bao giờ mất. Đó là cái sáng suốt của tâm bất sanh bất diệt. Từ cái bất sanh bất diệt vô niệm đó mà liễu liễu thường tri. Người sống được là tổ, là Phật. Biết mình có cái bất sinh bất diệt liễu liễu thường tri là bản tịnh minh tâm. Tất cả những danh từ này đều chỉ cho nó. Tôi tin rằng chúng ta có thể thực hiện tròn đầy cái đó, khẳng định như vậy. Bởi khẳng định như vậy nên có ai rủ rê nghe hát, coi phim hay đi chơi, ta không lay động. Huynh đệ nên nhớ, mình tu phải có đạo lực, có năng lực mới chủ động được và không bị lay chuyển bởi những thứ hấp dẫn mê hoặc hay hù dọa mình. Những cái hù dọa quanh ta nhiều lắm, như đang tụng kinh, ngồi thiền, bị thấp khớp đau quá, đi nghe lục cục ở trong đó. Chân tay đau muốn chết, kiểu này chắc hết tu rồi. Đó là bệnh thấp khớp đang hù dọa mình. Lúc tôi ở chân không, cột xương sống bị sai khớp nhưng không đi sửa được nên cứ lây lất qua ngày. Hòa thượng nói với tôi, chết không sợ mà đau nhất sợ à, như vậy anh hùng cái gì? Từ đó mặc cho xương sống trật đau buốt mấy tháng trời, tôi không hề đắp thuốc, cũng không nói nắng sửa chi. Không biết tại sao lúc đó tôi mạnh dữ vậy. Có lẽ nhờ đạo lực của thầy. Nhớ ra ơn tình này của thầy lớn lao vô cùng. Thật ra bệnh tật hù dọa mình cũng sợ chứ. Nếu không có thầy là thiên hạ khiêng tôi xuống núi rồi. Đi nằm nhà thương hay đi đến ông thầy nắng bó lại, bây giờ xương sống đâu có ẹo ẹo và đau kiểu này. Tuy người tôi giống như là có tật, đi không ngay ngắn và đau nhất, nhưng bù lại một khoảng thời gian sáng sủa tinh nhuệ tốt đẹp nhất, mình yên ổn để nuôi dưỡng trí tuệ bát nhã, thật quý vô cùng. Như vậy có thích thú hơn không, thống khoái hơn không? Trong cuộc đời ta có được khoảng thời gian hy hữu ấy, thật quý báu vô cùng. Nếu không, tôi đã lang thang chạy ngược chạy xuôi, xe hai bánh, xe bốn bánh, xe nhiều bánh, và không biết bây giờ trôi dạt về đâu. Âu cũng là duyên lành từ sự phát tâm hướng về đạo, học đạo và tu hành. Đó là một thành quả phải không? Bây giờ chư huynh đệ được đầy đủ thuận duyên hơn chúng tôi ngày xưa thì phải tinh tấn lên. Tôi nói như vậy không có nghĩa là quý vị bị bệnh không đi trị bệnh. Chỉ khuyên huynh đệ đừng để bệnh tật hù dọa mình. Bởi vì thân này không thật là đồ bỏ, đâu có gì quan trọng. Hiện tại mình tạm dùng thân đồ bỏ này để gây dựng gia sản quý báu tốt đẹp nhất của mỗi chúng ta. Chư huynh đệ bây giờ chưa thể hiểu hết những lời này. Tôi có niềm tự hào là được một khoảng thời gian sống trong tuổi thanh xuân mạnh mẽ tươi tắn, và được nép mình theo thầy, theo bạn tinh tấn tu hành. Bây giờ cô muốn sống lại thời gian đó cũng không được. Cho nên huynh đệ nhớ, khi có cơ hội, phương tiện, điều kiện tốt mà ta không trân quý lại bỏ phí đi, sau này hối tiếc cũng muộn. Bây giờ học được pháp buông bỏ của Hòa Thượng, nhất định chúng ta phải buông bỏ từ tâm vọng tưởng bên trong cho đến sự vướng mắc cảnh vật bên ngoài. Tóm lại, những gì không có thật đều phải buông bỏ hết. Trong bài học có chữ thường niệm, nghĩa là thường nhớ. Thường nhớ thế nào? Nhớ mình là người xuất gia, đã thọ pháp của Phật, đang hạ thủ công phu. Nhớ mạng sống vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả đều đổi thay nhanh chóng. Nhớ để làm gì? Để buông bỏ, đừng bám víu theo nó nữa. Từ đó hình thành được trí tuệ chân thật của mình. Cho nên, vô thường là cơ hội tốt nhất để chúng ta nhớ tu. Nếu huynh đệ sao lãng điều quan trọng này, thì vô thường sẽ cướp mất mạng sống. Chúng ta không làm sao tu kịp nữa. Hồi đó, tôi có người bạn học nhỏ con ở Gò Công Đông. Tuy nhỏ người nhưng anh học rất giỏi, nhất là môn toán. Đến năm 1963 về thành phố, nghe đâu anh được Phật tử ủng hộ xây chùa lớn lắm. Sau một thời gian xa cách, anh em gặp lại nhau, anh than: bây giờ chán quá, muốn kiếm người giao chùa. Tôi nói: cất chùa thì lo tu, hướng dẫn Phật tử tu, giao ai bây giờ? Không sợ thiên hạ cười khi dễ sao? Người huynh đệ trả lời: làm không nổi nữa. Sau khi hỏi kỹ mới biết, anh bị thất bại vì thiếu sự nhắc nhở, nên không nhớ buông bỏ quăng thải những thứ ấy ra. Bây giờ nó phát triển thành dây mơ rễ má, bó buộc anh vào tăm tối. Lúc đầu chưa phát hiện được, tới lúc phát hiện ra thì nó đã quấn chặt quá dày. Phật giáo Việt Nam trong khoảng năm 1963 là thời pháp nạn, cho nên lứa tuổi anh em chúng tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Bởi nhiều khó khăn trở lực như vậy, nên anh em lúc đầu đông đảo, nhưng đếm lại chẳng còn bao nhiêu. Trong những buổi họp mặt, tôi thường bị chê cù lần. Cũng không sao, tôi luôn chia sẻ với anh em, lý tưởng của mình quan trọng lắm. Bây giờ mình chưa có đạo lực thì phải nuôi dưỡng lý tưởng, đồng thời phải có sự đề phòng để bảo vệ đời tu của chúng ta. Chư tổ ngày xưa lập chùa, lập viện, lập trường để làm gì? Các ngài cũng biết chùa viện đông đảo, quản lý đủ thứ chuyện, cực lắm chứ. Nhưng nhờ những phương tiện ấy dễ dàng bảo vệ tăng ni, động viên hỗ trợ họ tiến tu. Tôi thà là chịu cù lần mà yên lòng sống trong đại chúng. Sáng nghe đánh bảng đi ăn cơm, chiều nghe tiếng kẽn đi học, biểu tu thì tu, khỏe vậy. Chừng nào thầy cho chú xuống núi thì xuống núi, không cho thì thôi. Như vậy lý tưởng của chúng ta là gì? Lý tưởng tối cao của người tu là giác ngộ giải thoát, là thành tựu Phật đạo. Ngoài ra không có lý tưởng nào khác. Giải thoát là cởi trói, giác ngộ là nhận ra tâm chân thật của chính mình. Chúng ta nhất định tu thành Phật, bằng Phật mới vừa lòng. Và ngay trong đời này, chúng ta phải làm sao tu hành cho được giác ngộ giải thoát. Giải thoát thì không bị trói buộc, dính mắc vào bất cứ thứ gì. Huynh đệ có đồng xu cắt bạc nào cũng không cần phải gói cho kỹ, phải để vô tủ sắt, chỉ vừa dặn sử dụng tạm sống trong giai đoạn nào thôi. Ở thiền viện có quy chế không giữ tiền riêng, không có gì riêng hết, tất cả đều của chung. Để làm gì? Để lòng tham đắm bị đập tan. Đập tan được thì chúng ta mới bước vào giai vị giải thoát. Chữ giải là mở ra, chữ thoát là trót lọt, không dính gì nữa. Bản thân chúng ta giải thoát rồi thì tha hồ cứu giúp tất cả chúng sanh. Chừng đó bước sang giai đoạn thứ hai của người tu, giáo hóa chúng sanh, đưa họ về nơi bến bờ an vui, chấm dứt mọi khổ đau. Cho nên ở đây Phật nói giáo hóa tất cả, thảy đều an lạc vậy. Huynh đệ đừng sợ mình tu rồi thành quê mùa, không ăn nói bằng ai, không làm gì được hết. yên lòng đi, một khi công phu tu hành đã thành tựu, thì làm việc gì, nói lời nào cũng là biện tài vô ngại, cũng là diệu dụng không thể nghĩ lường. Mong tất cả hãy cố gắng tu học theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Điều giác ngộ 6. Chánh văn âm. Đề lục giác kỳ, bần khổ đa đoan, hoành kết ác duyên, Bồ Tát bố thí. Đẳng niệm quán thân, bất niệm cựu ác, bất tánh ác nhân. Dịch: giác ngộ thứ 6, nghèo khổ nhiều quán, thường kết duyên ác, Bồ Tát bố thí, bình đẳng quán thân, chẳng nhớ lỗi cũ, không ghét người ác. Giảng: điều giác ngộ thứ 6 Phật dạy rất hiện thực đối với cuộc sống của chúng ta. Kẻ nghèo khó trong lòng thường ôm nhiều oán hận. Nghèo khó ở đây nói không chỉ nghèo khó về tiền của mà còn nghèo khó phước duyên công đức. Người lỡ rơi vào tình huống nghèo khó như vậy luôn mang tâm trạng oán hận. Oán hận cái gì? Oán trời trách đất, kêu rêu than gian chuyện này chuyện nọ, trong lòng nhiều thứ ngổn ngang. Chính những thứ ấy nhấn chìm họ trong cảnh khốn khổ, khó vươn lên nổi. Tuy nhiên cũng có trường hợp trái lại, càng gặp khốn khó, người ta càng mạnh mẽ tiến lên, chứ không chỉ hoàn toàn ôm lòng sầu bi oán hận. Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta gặp những điều ngoài sự chuẩn bị của mình. Có lần tôi cùng huynh đệ Thường Chiếu vào dùng sông Buông, chảy ngang xã Phước Tân. Bà con về đây lập nghiệp, buổi ban đầu thiếu thốn vô cùng, bỏ xe bên ngoài. Tôi lội bộ tới bờ sông, nơi đó có một nhánh sông đi ra. Nhánh sông này không nhiều nước, chỉ còn một vệt nhỏ phía dưới thôi. Bên kia có một căn nhà quý thầy mời tôi lên đó nghỉ. Vô tới nhà thấy không có gì để ngồi, chủ nhân nghèo lắm, chỉ có một cái giường, vợ chồng con cái nằm chung. Đứng nhìn rồi đi một vòng ra ngoài, ngồi dưới bóng cây gòn. Tôi nghĩ tại sao cách phố thị không xa mà có người sống quá khó khăn thế này. Lát sau chủ nhà về, thấy quý thầy họ mừng không thể tưởng tượng được. Chủ nhà sống hồn nhiên, họ mời đủ thứ tưởng tượng như là ở phố thị. Tôi hỏi thăm đất đai được bao nhiêu, làm ăn thế nào, con cái làm sao đi học. Anh ta kể đất đai nằm dài đó, trồng bắp thì bắp chết hết, trồng khoai thì khoai sùng, le que chẳng được mấy củ. Bà xã anh buôn bán ngoài chợ, mua đi bán lại, mỗi ngày kiếm chút đỉnh cho mấy đứa nhỏ đi học. Đặc biệt sống trong hoàn cảnh như vậy mà chủ nhà tươi cười hồn nhiên, ánh mắt không gợi một tí lo lắng muộn phiền. Anh nói: thầy ơi, tụi con ở trong này hiu quạnh quá, sống xa quê đâu có bà con họ hàng gì, cho nên mỗi lần có quý thầy đến tụi con mừng quýnh hết. Bây giờ còn phần đất này, nếu quý thầy chịu vô đây ở với tụi con thì tụi con xúm nhau cất chùa cho quý thầy ở. Tôi nghĩ không biết cơm gạo của anh chàng này có đủ sống hay không mà dám nói với mình câu đó, thật là tấm lòng quý báu. Buổi chiều ấy, tôi ghi được trong lòng những hình ảnh cao đẹp không thể nào quên. Cho nên quý vị thấy, tấm lòng quan trọng lắm. Dù hôm nay chú huynh đệ chưa làm Phật, chưa giác ngộ gì cả, nhưng nếu cởi mở, trải rộng lòng ra như vậy, không ngán, không sợ, không lùi bước, không có bất cứ khái niệm gì về những khó khăn trước mắt, nhất định chúng ta sẽ có một đời sống an nhiên tự tại. An nhiên tự tại cái gì? Nếu mình ở lại với anh ta, nhất định tối sẽ sợ ma. Vì chùa của mình có cửa có đèn, đầy đủ tiện nghi, nên chúng ta sống quen như thế rồi. Ở đây thiếu trước hụt sau, nhà không có cửa, mái lá mục mưa tạt ướt hết. Nằm trong nhà mà giống nằm ngoài trời. Mấy tấm tôn xét, ngày nóng đêm lạnh, nếu mình đến đây ở với anh Phật tử này, chắc chắn mình sẽ thua. Có thể thua đến mức độ con số không luôn. Nói như vậy để thấy chúng ta quen sống trong điều kiện vật chất đầy đủ. Nếu xuống cấp một tí là thấy thiếu thốn, trong lòng như có kim đâm thật bất an. Chư Phật dạy mình có tánh giác. Có hạt châu vô giá thì không phải nghèo có. Nhưng chúng ta chưa đụng tới nó nên cảm thấy thiếu thốn đủ thứ, thật là dở. Như tôi hôm nào đi đâu thì giả đem chiếc áo mấy tuần chưa giặt, xỏ vào cảm thấy không ưng. Tôi hỏi, còn cái áo nào khác không? mình không nói phải lấy cái áo mới, nhưng thực tình không đồng ý. Chúng ta chưa thể thông qua được những cái không đáng gì cả. Cuộc đời mắc miếu vào những thứ đó, nên mình nghèo khổ hoài, phải không? Hòa thượng Trúc Lâm nói, chúng sanh si mê, vừa mất thân này lại nắm bắt thân khác, nên cứ bị cuốn hút trong luân hồi sinh tử không có ngày cùng. Thật sự không có ai trói mình trong đó cả, tự mình trói mình thôi. Nghĩ mình sống giữa đây, nào là đèn đuốc đầy đủ, trong khi mấy người chiến sĩ sống giữa rừng núi, làm bạn với cỏ cây hoang dã, vậy mà người ta sống an ổn. Các vị ấy không phải là thiền sư thiền sinh, không phải là người tu mà họ sống được như vậy. Càng ngẫm nghĩ càng thấy chúng ta dở thật, yếu đuối thật. Chỗ này chú huynh đệ phải cố gắng làm sao làm chủ mình, bình thường quá với tất cả những tiện nghi chung quanh, không nệ hà, không bị khuôn vào điều kiện gì, hoàn cảnh nào mình cũng sống được. Nếu có được cái nhìn thấu như vậy, việc tu hành không còn khó khăn nữa. Lúc bệnh thì tu theo bệnh, gặp trở ngại tu theo hoàn cảnh trở ngại, không thối chí nản lòng. Quý vị cố gắng lên, phải để ý điều này. Ví dụ buổi sáng mình không chịu trách nhiệm làm việc đó, nhưng trướng lên nói phải tập trung làm cái này, thế là nhào vô làm không ngăn ngại gì hết. Làm một chút thì tới 10 giờ không uống nước giữa buổi luôn. Trưa vô ăn cơm nghe nặng đầu, đầu nặng làm ảnh hưởng tới công phu, trong người giả dị uể oải. Chiều lại tới giờ tụng kinh, bắt đầu có cơ hội trải rộng những giả dị bất an bất ổn cả. Như vậy là vì lý do nhức đầu, khó chịu quá phải cào gió, không đi tụng kinh. Người nào mạnh một chút có thể khắc phục ráng lên, nhưng hết thời kinh tới thời thiền, tự nhiên đi tới cửa thiền đường, giống như ma ốp há miệng ngáp dài. Tình huống như vậy, vào cuộc nhất định là thua. Trong lòng bày ra trăm phương ngàn kế, làm sao để được nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thua thì ngày mai không thể thắng. Ngày qua ngày cứ thua như vậy thì cả đời dậm chân một chỗ, bị lún sâu xuống. Điều này một số chư huynh đệ và bản thân của tôi cũng đã cảm nhận. Khi hướng dẫn tu thiền, Hòa thượng Trúc Lâm đã nói với Tăng Ni về điều này. Ngài bảo phải tiến thẳng và có viết quyển sách Tiến Thẳng Vào Thiền Tông. Đề sách đó đã lên tâm quyết của Ngài là tiến thẳng. Ngày xưa có người hỏi Hòa thượng, tại sao các nơi cất thất để tu đều có cửa sau, riêng thầy cất thất không có cửa sau? Ngài nói chỉ là tiến thẳng thôi, chết sống gì ra cửa trước vào cửa trước, chứ không có cửa luồng. Đó là một cách thức dạy chúng ta tu hành phải có sự kiên định, thẳng tiến, nhất định không được lui sụp. Chúng ta sống hàng ngày đây, mục đích là gì? Gây dựng một đời sống hòa hợp tịnh lạc, và chỗ nhóm của mình là trở về bản tâm chân thật. Nhưng cuối cùng nó tản mạn không ra gì hết. Đời mình mất đi bao nhiêu thời gian quý báu vì những trường hợp như thế. Cho nên huynh đệ có đủ nhân duyên được xuất gia tu hành phải lập nguyện kiên định. Vọng tưởng nào không cần thì bỏ hẳn đi, được vậy cái đầu an ổn. Hòa thượng Trúc Lâm dạy biết vọng tưởng không theo. Bây giờ các vị có trách nhiệm không nói nhiều về biết vọng tưởng, chứ hồi xưa lúc chúng tôi mới theo học thiền với hòa thượng thì phải học cách biết vọng không theo. Thật sự biết vọng để làm gì? Để nuôi dưỡng phát huy cái biết. Vọng tưởng dù biết hay không biết nó cũng là vọng tưởng, nhưng cái biết rất quan trọng. Cho tới bây giờ hòa thượng lại nói một cách nữa, khi các căn tiếp xúc với trần cảnh, biết là không thật, là sanh diệt, ta không dính mắc nó. Đây là một cách thức tu hành xuất phát từ kinh nghiệm trong công phu của hòa thượng. Biết nó là vọng tưởng, không chấp nhận nó, sẽ phát minh được cái nào là cái biết, cái nào là trí tuệ, từ đó nuôi dưỡng bảo vệ nó. Chúng ta nuôi dưỡng thế nào để cho cái biết hiện tiền, bảo vệ thế nào để cái biết không lẫn lộn cái khác? Cái biết lẫn lộn cái khác thì không được, chứng tỏ cái biết đó chưa thật, chỉ là dòng giấy khởi lên. Quyết như vậy rồi, hướng tâm thực hiện, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng thực hiện được. Khó lắm, cho nên huynh đệ phải cố gắng. Chúng ta đừng phiền hà gì hết. Cuộc sống ngày hôm nay thế nào cứ vui vẻ thế ấy. Mỗi ngày quý đệ kiểm lại xem mình làm được gì, việc gì định làm chúng ta thực hiện được bao nhiêu. Thật sự có khi kiểm lại mình thấy phiền não vô cùng, thì chỉ biết cố gắng thôi. Biết rằng đường còn dài, bao nhiêu sự việc xung quanh không hoàn toàn như ý, chúng ta buông bỏ hết đi, để công phu vuông tròn. Đó là điều tiên quyết huynh đệ phải ghi nhớ và thực tập cho bằng được. Nói cho cùng, huynh đệ chúng ta phải cố gắng. Bây giờ mình còn nghèo lắm, nỗ lực tu sao nhận cho được gia bảo nhà mình mới hết kiếp cùng tử lang thang. Phật dạy bần khổ đa quán, người nghèo thì lắm phiền não. Một khi tu không được, chúng ta dễ thấy buồn lắm. Ăn không ngon cũng buồn, ngủ không được cũng buồn, ban đêm thấy bóng ma cũng buồn, không biết ma này nhát mình hoài không. Lâu lâu nó tới thì không sao, chứ bữa nào cũng tới chắc mình thối luôn. Bởi vì nghèo nên ta không bảo vệ được công phu của mình. Chứ huynh đệ cố gắng, đừng để rơi vào tình huống này. Người thiếu thốn thường cảm thấy thiệt thòi, họ làm sao để dùng lên, do vậy tạo nhân ác nhiều lắm, nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Một khi rơi vào tình huống này, họ có những hành vi ác độc, sao chuốc vô số quả khổ đau. Trái lại, hàng Bồ Tát thường bố thí, buông xả trong lòng, các ngài không có gò nõng, không kết lại thành khối thành cặn, cho nên quán thân không có cơ sở nào sống được. Bồ Tát trong lòng luôn luôn rỗng trang sáng suốt, cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, người tu thiền phải sống với tâm rỗng trang sáng suốt. Quý vị mới vào thiền viện không bao lâu, nhưng cũng hiểu biết và nhận ra điều này, nên trong lòng không dám nuôi dưỡng quán thân, phải không? Nếu cứ giữ ý chí tiến tu như vậy, lâu dần tất cả bình thường an nhiên tự tại, không phải an lạc giải thoát là gì. Đôi khi chúng ta cũng có những phút giây an lạc, nhưng chư huynh đệ chưa nuôi dưỡng, chưa bảo vệ được chỗ ấy. Tuy nhiên cứ cố gắng gây dựng, đừng ngán, đừng nản, dần dần ta sẽ bước được những bước vững vàng hơn. Công phu ở giai đoạn mới mẻ mà có được những giây phút an lạc là tin vui lóe lên trên bước đường tu hành dài lâu. Đã phát huy được thì con đường này không khó khăn gì hết, cuộc sống cũng không còn vấn đề nào lớn lao nữa. Do đó, ở đây nói hàng Bồ Tát bất niệm cừu ác, bất tán ác nhân, nghĩa là không ghi nhớ những chuyện đã qua, những chuyện tốt xấu. Bây giờ trong lòng rỗng rang, không còn người oán hận, chỉ có người chưa cảm thông hoặc đã cảm thông mà thôi. Dù hiện tại chúng ta chưa chứng quả gì nào, nhưng nếu gây dựng được niềm vui trong lòng thì dần dần sẽ có một tỉnh lực, nó quét sạch tất cả những cù cặn trong lòng mình. Mấy hôm nay quý vị dọn dẹp trên điện Phật, thấy rõ từ ngày tô vách tường chúng ta chưa hề lau quét nên bụi bám dày, bám chắc, quét qua không chịu đi, phải cạo 5 lần 7 lượt mới tạm sạch. Cũng vậy, tu hành khó khăn buổi ban đầu, tuy nhiên chúng ta lập chí kiên quyết thì nhất định thành tựu thôi. Mỗi vị nên tự khẳng định mình có thể vượt qua khó khăn khi tu tập, cũng như khẳng định được mình có thể lau chùi sạch sẽ tất cả bụi dơ bám vào cửa điện Phật. Người nào quét sạch được thì có chút kinh nghiệm, nếu trong lòng còn chút gì bám víu thì sẽ biết cách quét dọn, tống khứ nó ra ngoài. Ngoài ra, Hòa Thượng Trúc Lâm còn dạy biết các pháp không thật. Nó là bụi dơ thì không cần quét gì hết, chỉ làm sao giữ được sự trong sáng, không dính nhiễm trong lòng. Đừng xem thường nó là đồ bỏ rồi mặc tình, coi chừng nó xỏ mũi lôi đi không biết đường về, chừng đó than khổ Phật cũng không cứu được. Cho nên phải khẳng định trong công phu tu hành, dù bước đầu biết rằng còn nhiều nhiêu khê, dốc ngược đê ngang, khó đi lắm, nhưng nhất định tiến chứ không lùi. Ngày xưa khi mới lên chân không, ngồi thiền nửa tiếng trở lên là nghe chân cẳng ê ẩm, bao nhiêu chuyện phố thị dấn dương trong lòng nên có lúc buồn buồn. Trong khoảng này tôi thấy đi thấy lại nhiều lần một điềm chiêm bao, nên kể cho Hòa Thượng nghe. Trên đường núi gồ ghề có một chiếc xe tứ mã, 4 con ngựa kéo, mà tôi là 1 trong 4 con ngựa đó. Chung quanh mấy huynh đệ nhỏ hơn là những con ngựa nhỏ cũng bị máng dây cương, chứ một gồng xe cùng chạy cùng đẩy. Đường đá lởm chởm rất khó đi. Khi xe dừng lại thì thấy sư phụ ngồi ở trên. Tôi kể cho Hòa Thượng nghe, ngài cười. Quý vị biết thời gian đầu tọa thiền từ nửa tiếng tới 45 phút, rồi lên 1 tiếng, chân cẳng huynh đệ chúng tôi sưng hết. Cho nên giờ ngồi thiền mà sư phụ kêu làm việc gì đó thì trong bụng giống như mở hội, nhưng có bao giờ sư phụ nói câu đó đâu. Thế gần tới giờ ngồi thiền mà còn đi làm việc gì thì sư phụ nhắc lo đi ngồi thiền. đầu của mình cứ máng vào cái ách đó, xe đó làm sao chạy cho được. Thầy ngồi ở trên cười hoan hỷ, thấy mấy con ngựa lớn, ngựa nhỏ cứ kéo cho chiếc xe chạy. Thầy nói mấy chú cũng vậy, cố gắng ngồi một tiếng hoặc hơn một tiếng đồng hồ rồi thì khỏe. Niềm chiêm bao đó có lẽ hình thành từ sự khổ công tu tập tọa thiền của chúng tôi từ những giây phút ban đầu. Muốn thân tâm yên ổn tu tiến, chúng ta phải chịu khó nỗ lực không ngừng. Trong sinh hoạt tu học, có những tạp khí, những cù cằn chưa được tháo gỡ, nhờ thầy khéo léo dìu dắt nên dần dần nó cũng mòn bớt. Chúng tôi tập làm chủ những tâm trạng bất an luôn diễn ra trong tâm tư. Giả như buổi chiều mỗi vị được uống một ly sữa, hôm nào hết sữa thì uống bột gạo lứt. Thứ này uống chừng một tháng là thấy sợ rồi. Nhưng người ta không cúng sữa mà cúng bột gạo lứt thì mình phải uống. Vọng tưởng ngán bột gạo lứt vừa khởi lên thì thầy phất thiền trường một cái, chúng đó đều lặng xuống. Có bột gạo lứt thì uống bột gạo lứt, có sữa thì uống sữa. Khi uống bột gạo lứt mà mơ sữa cũng không thành, khi uống sữa lại mơ bột gạo lứt cũng chẳng được. Đó là gì? Là sống với hiện tiền. Thật sự mình cứ nuôi dưỡng công phu liên tục, nhất định việc tu sẽ tiến. Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng trưởng tịnh. Thầy thuốc bảo trọng lượng tốt lại nữa, bệnh tật mới hết. Buổi chiều đừng ăn nhiều, đừng ăn đồ lạnh, đồ sống và đừng ăn quá đầy bụng. Chỉ uống nước bột nước cháo là đủ rồi. So với thời xưa, nghe nói Đức Phật ăn ngày có ba hạt đậu hạt mè, mình cũng hạnh phúc hơn nhiều rồi, không đến nỗi loài xưa. Đời sống vật chất càng thanh đạm thì đời sống tinh thần càng thanh thoát. Chúng ta là đệ tử Đức Phật nên theo gương Đức Phật tự tập luyện làm chủ thân tâm. Phật dạy người tu phải thiểu dục tri túc, tập trung thời gian cho công phu tọa thiền hoặc học hỏi giáo lý. Như vậy mới có thể chuyển hóa các nghiệp tập xấu từ nhiều đời đến nay. Có mấy huynh đệ kể lại cuộc đời lúc nhỏ ở vùng quê Quảng Trị. Anh em đi học cấp 2 phải lội bộ từ nhà tới trường trên 10 cây số, trong bụng không có củ khoai. Như vậy mà cố gắng học, tự vươn lên để thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó của cha ông. Sống trong hoàn cảnh kham khổ như vậy nên ráng học, nhưng đâu phải ngày nào cũng tới trường được. Có khi đến trễ, dù thầy cô thông cảm cỡ nào mà cứ trễ hoài cũng bị khiển trách cảnh cáo. Chính những khiển trách cảnh cáo đó trở thành động lực thúc đẩy anh em càng quyết tâm tiến lên trên đường học vấn. Cuộc đời trải qua nhiều gian nan khốn khó quá nên trong lòng cũng ôm nhiều oán hận. Tại sao người ta đủ điều kiện học hành, làm việc còn mình không được? Cũng là người ở Quảng Trị, sao mình lại rơi vào tình thế như vậy? Khi ra ngoài tỉnh làm việc rồi, nhìn lại mới thấy sự đau thương của gia đình mình là do thiếu phước, thiếu duyên mà ra. Nhờ học Phật, chúng ta hiểu rõ tất cả hoàn cảnh mình phải hứng chịu đều do nhân quả gây ra, nên không có gì oán hận cả. Từ đó ta an lòng với những khó khăn, trưởng thành từ khó khăn, cho nên thấy nghịch duyên là chất liệu sống quý giá của mình. Anh em đốt bỏ tất cả những vọng tưởng không cần thiết thuở nhỏ, nuôi dưỡng pháp sự để vươn lên. Nhờ thế, thời gian làm việc mấy năm đó rất tốt. Có được đồng nào, anh em tiết kiệm hơn thời đi học, dành dụm về cho bố mẹ, cho mấy đứa cháu, đứa em. Đứa nào đi học được thì giúp đỡ nó. Từ đó chuyển đổi cả nhà trở thành những Phật tử tốt. Bây giờ anh em có đủ tư cách ngồi lại nói chuyện để cuộc đời phấn đấu vươn lên của mình mà khuyến khích chuyển hóa được người thân. Chúng ta có mặt ở đây, tới lúc hết duyên ra đi còn lại gì? Còn lại phước nghiệp mình đã tạo. Người ta không đề cao người đó có vợ đẹp con ngoan, mà khen anh ta đã phấn đấu để thành tựu cho bản thân và gia đình có truyền thống tốt đẹp. Quê tôi là vùng biên địa rất quê mùa, nghèo khó. Sau năm 1975 cho tới bây giờ, chưa thấy ngôi nhà nào đàng hoàng, cũng không có một chiếc xe có giá trị đi trên vùng đó. Học để thành tài thành danh, nào dám mơ. Làm việc ích lợi, đừng nói cho tổ quốc mà cho địa phương cũng đã khó. Những người không được đi học, lớn lên có gia đình con cái lóc nhóc, khi cha mẹ chết đòi chia nhà cửa đất đai, tranh chấp nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần về ngồi nói chuyện với mấy đứa em đứa cháu, thấy chả có gì thay đổi ngoài cái lối mòn xưa sau nay vậy. Thanh niên thiếu nữ lập gia đình từ tuổi 17-18, loay hoay chẳng bao lâu chết cạn chết non hết. Nhìn lại, tôi trở thành trưởng lão tóc bạc, ngồi nói chuyện quá khứ vị lai với đàn em đàn cháu. Chứ người cỡ mình chết hết, thật là bần khổ đa quán. Ngày xưa Phật cũng là một chúng sanh như mình, nhưng tại sao ngày tu hành phát huy được trí tuệ, thành tựu đạo quả và truyền dạy Phật pháp cho đến bây giờ hơn 2.500 năm? Rõ ràng chúng ta mê lầm rất sâu nặng. Phật giác ngộ triệt để tánh giác nên thành Phật, mình cũng có Phật tánh như vậy mà tới bây giờ vẫn còn đang thế này đây. Ngày xưa Phật độ sanh vô số, đến nỗi bây giờ ghi lại một tủ kinh luật mình học hoài không hết. Thời kỳ kiết tập đầu tiên, tôn giả A Nan tụng lại tạng kinh, ngài Ubali tụng lại tạng luật. Lần kiết tập thứ hai, các tôn giả chứng thánh cũng nhớ lại lời Đức Phật mà trùng tuyên cho hội chúng nghe. Đến những lần sau mới ghi thành văn. Về sau, ngài Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh thì Phật giáo mới truyền vào miền Đông Á, thành hình kinh bộ Hán Tạng và chuyển sang Việt ngữ cho chúng ta học. Phật thuyết pháp biết bao nhiêu lần, kệ của ngài nhiều vô kể, những bài pháp dạy đệ tử xuất gia, tại gia và cả ngoại đạo nữa không thể tính đến. Chúng ta là đệ tử Như Lai, khi đọc lại kinh Phật, thấy tấm lòng của ngài đối với tất cả chúng sanh, tự nhiên lòng cảm kích, phát khởi dũng mãnh, cố gắng tu tập để nhận lại chính mình. Chư huynh đệ còn khỏe là cơ hội tốt nhất để phát huy hết năng lực tu tập. Quý vị còn trẻ, tâm tư trong sáng thế này mà không chịu cố gắng, đến lúc già yếu muốn cố gắng cũng không kịp nữa. Do đó, chúng ta phải quyết tâm vươn lên, không thể nào thua cuộc. Tóm lại, bài học hôm nay động viên chúng ta nỗ lực tu hành. Mình còn đang nghèo khó, thiếu thốn đạo đức trí tuệ. Nghèo nhưng không oán hận, vì biết tại lười biếng không dám nhận lại của báo nhà mình nên đành phải làm gã cùng tử. Bao giờ chúng ta dám giận, dám nói thẳng, dám đương đầu với cái nghèo ấy thì khả dĩ thoát khỏi nó. Có thể nói mình là người bỏ quên của báo, chứ không phải không có. Phật nói chúng sanh có đầy đủ tất cả mà tại vì quên. Sở dĩ thiếu thốn là do mình không dám nhận. Bây giờ tự khắc tự hứa với lòng, dám nhận và đối trước Tam Bảo, trước các bậc thầy, ta quyết tâm tuyên thệ phải nhận được của báo mới thôi. Phải tin chắc chúng ta có trí tuệ, có Phật tánh. Nếu không có thì mình không tu được. Có nhưng bỏ quên lâu rồi nên nó lẫn lộn tùm lum trong kho. Bây giờ đem ra chùi rửa cho sáng. Nhớ của báo là của mình nên lúc nào cũng sử dụng. Tập quen như vậy thì mình trở thành ông chủ, nhận lại được gia bảo xưa đây. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Phật ví dụ chàng cùng tử lúc đầu đâu dám nhận tài sản sự nghiệp của ông trưởng giả. Người cha tìm cách gần gũi với anh, giả làm kẻ nghèo thiếu, lần lần mới kéo được anh về. Khi về rồi cũng không dám cho anh nhìn thấy tài sản giàu có, chỉ dẫn anh đi lòng vòng sau nhà lượm cỏ, lượm rác, dọn dẹp. Lâu ngày quen dần, trưởng giả khuyến khích khen anh giỏi, ráng làm đi, mai mốt ta sẽ cho thêm tiền. Từ đó ông cho thêm cái này cái kia để anh gầy dựng lại sự nghiệp. Khi thấy đến lúc, ông trưởng giả nói thật: ngươi là con của ta, tài sản này là của ngươi, này ta trao hết cho ngươi. Bấy giờ anh mới dám tin và thoát kiếp cùng tử lang thang đói nghèo. Chúng ta cũng thế, đang trong hoàn cảnh lang thang chạy ngược chạy xuôi, có người ngày đêm khuyến khích kêu gọi chúng ta trở về, cố gắng làm rẫy, cố gắng quét dọn, cố gắng tu học, dần dần làm quen sẽ nhận được, sẽ nhớ lại ông chủ của mình. Trong mọi sinh hoạt, không nhất thiết là giờ tọa thiền tụng kinh, mà bất cứ lúc nào khi dâng hoa cúng dường cho tôn tượng của các bậc thánh, chợt nhận ra bậc đại thánh này từ bi vô lượng vô biên, đứng giữa trời đất mưa gió thế này mà lúc nào vẻ mặt ngài cũng tươi cười. Hình tượng của ngài nhắc nhở chúng sanh hãy nhớ lại việc bổn phận của mình. Từ đó ngộ được mình cũng có tâm từ bi cao cả vô lượng vô biên. Trong tất cả các thời khắc, ai cũng có thể nhận được của báo nhà mình. Hôm nào đó quý vị đang ngồi thiền, tự nhiên nhận ra nhân duyên mình gặp được Phật pháp. Quý vị nhớ lại lục tổ nói, đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, thì ngày nay chúng ta cũng chợt nhận ra, đâu ngờ mình không phải người nghèo khó. Thế là ta vui sống giữa một trời thênh thang thanh tịnh. Tôi luôn hy vọng với một chân trời cao đẹp một nếp sinh hoạt có quy củ, một sức sống an hòa của đại chúng, quý vị sớm nhận ra gia bảo nhà mình. Đây là tấm chân tình của tôi gửi gắm đến tất cả chư huynh đệ, mong đại chúng cố gắng ghi nhận và thực tập cho đến ngày thành tựu viên mãn.